Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 21, hạnh phúc tới quá đột ngột. Ân, ngươi nghe được Văn Hào lớn như thế khí để hắn về sau một mực lưu tại nơi này. Quan Vũ dị thường cảm động, mới hắn nói minh bạch, sau lưng mình Cừu gia thực lực không nhỏ. Vạn nhất về sau vị kia khăn vàng cừ soái tìm được nơi này, đối cái này thế ngoại đào nguyên chính là hủy diệt tính đả kích. Nếu là người bình thường nhà hận không thể lập tức liền đem hắn đuổi đi. Không nghĩ tới Văn Hạo lại là để hắn tiếp tục lưu lại nơi này dưỡng bệnh. Quan Vũ làm sao có thể không cảm động, nhưng mà Quan Vũ lại là không biết giờ phút này Văn Hạo trong lòng kém chút không có trong bụng nở hoa. Tại trên địa cầu, Quan Vũ tại Trác huyện cùng Lưu Bị, Trương Phi kết nghĩa trước đó đích thật là bởi vì phạm tội mà lưu lãng tứ xứ 5-6 năm. Nhưng Văn Hạo làm sao cũng không nghĩ tới, tại Thần Võ Đại Lục Quan Vũ đã từng trằn trọc giang hồ, hơn nữa còn lưu lạc đến nơi này, đã thượng thiên ban cho hắn một viên tương lai thần tướng. Văn Hạo như thế nào lại tùy tiện thả hắn rời đi? Về phần cái này Đại Hán Vũ Triều tương lai là không phải có cái gì đào nguyên ba kết nghĩa, cùng hắn có quan hệ gì? Vân Trường huynh đệ, ngươi liền tạm thời đợi tại nơi này hảo hảo dưỡng bệnh. Đợi khỏi bệnh về sau liền theo chúng ta cùng một chỗ trồng trọt. Trước ổn định lại, Văn Hạo sau đó mở miệng. Hiện tại Quan Vũ hết sức trẻ tuổi, mặc dù nhìn so Văn Hạo mạnh một chút, nhưng kém xa tít táp đỉnh phong thời kỳ hắn. Còn nữa nói vũ khí của hắn Thanh Long Yển Nguyệt Đao chưa tới tay, chiến lực tự nhiên là sẽ đánh mấy cái chiết khấu. Lưu tại nơi này dưỡng bệnh sau đó hào hào luyện công là lại hoàn mỹ bất quá sự tình. Cái này ân công ngươi cứu được Quan Mỗ một mạng, Quan Mỗ về sau cái mạng này chính là của ngươi. Ngươi nói làm sao bây giờ? Quan Mỗ liền làm sao? Nhìn thấy Văn Hào kiên trì, Quan Vũ ngắn ngủi suy tư về sau, nặng nề gật đầu. Quan Vũ trọng tình trọng nghĩa, tại mắt của hắn tiếng Trung Hạo cứu được hắn một mạng. Về sau Văn Hạo chính là đại ca của hắn, mặc dù Văn Hạo nhìn cũng không có hắn tuổi tác lớn. Tốt, đã như vậy Quan huynh đệ ngay tại nơi này hảo hảo tĩnh dưỡng. Đúng, mở lớn, ngươi xem một chút kia châu chấu thịt còn có không có. Cho Vân Trường huynh đệ hào hào hầm bên trên một nồi nước, bồi bổ thân thể. Nghe được Quan Vũ đáp ứng, Văn Hảo vội vàng mở miệng. Cái này có lẽ chính là địa cầu người xuyên Việt bệnh chung. Mặc dù Văn Hảo dưới mắt cũng không có tranh bá thiên hạ ý nghĩ, nhưng đụng tới Quan Vũ chờ dạng này danh tướng về sau, khó tránh khỏi vẫn có chút kích động. Không đem bọn hắn chiêu mộ tại dưới trướng, tựa hồ cũng có lỗi với cái này người xuyên Việt thân phận. Văn Hạo cũng không thể ngoại lệ, thậm chí nhìn thấy Quan Vũ gật đầu đồng ý về sau, hắn đúng là lên muốn đi trước Trác huyện đem Trương Phi cũng cho chiêu tới tâm tư. Vâng, chúa công, bên này, mở lớn lĩnh mệnh mà đi. Chúa công, đối ân công, Quan Vũ lỗ mãng, còn không biết ân công họ Cao. Nghe được mở lớn xưng hô, Quan Vũ có chút không tốt ý tứ. Vừa rồi chỉ cảm tạ, đúng là đem bực này đại sự đều quên hết. Ta gọi Văn Hạo, về sau Quan Vũ huynh đệ nếu là không chê liền gọi ta một tiếng Văn Hạo huynh đệ. Văn Hạo huynh đệ, không được, không được, mặc dù ta lớn tuổi ngươi mấy tuổi, nhưng ngươi cứu ta tính mệnh, về sau ta liền gọi ngươi đại ca. Lúc đầu Văn Hạo là không quan tâm sự xưng hô này, nhưng Quan Vũ tựa hồ phi thường để ý chuyện này. Trước mắt Quan Vũ chỉ có 22, 23 tuổi khoảng chừng. Dưới sự kiên trì của hắn, Văn Hạo đành phải đáp ứng việc này. Vân Trường, ngươi trước tiên ở nơi này nằm, ta đi trong ruộng nhìn xem. Thu xếp tốt Quan Vũ về sau, Văn Hạo muốn lần nữa chạy về trong ruộng. Nếu như mình thật lâu không đi qua, cha mẹ mình khẳng định phải lo lắng. Chờ một chút, đại ca, nhìn thấy Văn Hạo muốn đi. Quan Vũ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Vân Trường còn có chuyện gì? Văn Hạo quay người, sau đó liền thấy Quan Vũ giãy giụa lấy đứng dậy, từ trong ngực lấy ra một cái túi nhỏ. Đại ca, nơi này còn có chút tán toái bạc, về sau giữ lại có thể phụ cấp gia dụng. Bạc, Văn Hạo nao nao, trên địa cầu Đông Hán thời kỳ đều là lấy ngũ thù tiền vì tiền tệ. Nhưng tại Thần Võ Đại Lục tiền lại là hòa thanh hướng thời kỳ nhất là tương tự. Nó lấy thường thấy nhất phương miệng đồng tiền vì tiền tệ. Đồng thời cùng bạch ngân, hoàng kim nhưng lẫn nhau hối đoái. Tại nơi này, một lượng hoàng kim có thể đổi 10 lượng bạch ngân, mà một lượng bạch ngân đồng đẳng với 10 sâu đồng tiền. Nhất quán đồng tiền thì là 1.000 văn. Tiểu Khê thôn từ trước đến nay cằn cỗi. Từ xuất sinh đến bây giờ Văn Hạo ngay cả đồng tiền cũng chưa từng thấy qua mấy lần. Giờ phút này nhìn thấy Quan Vũ đúng là lấy ra bạch ngân. Không khỏi hơi kinh ngạc. Những này ngân lượng ngươi trước giữ lại, về sau mình cầm đi. Văn Hạo khách khí nói một câu. Thực chất bên trong, dựa theo Văn Hạo phẩm hạnh coi như cái này được cứu người không phải Quan Vũ hắn cũng sẽ không. Ngồi nhìn mặc kệ. Chỉ là đoán chừng không có hưng phấn như vậy mà thôi. Còn nữa nói hắn biết Quan Vũ làm người lúc này mới lên lưu lại Quan Vũ tâm tư. Nếu là đổi lại người khác, hắn còn chưa hẳn liền lưu đâu. Về phần Quan Vũ mình tài vật, Văn Hạo lại là cho tới bây giờ không nghĩ tới. Đại ca, ta về sau liền lưu tại nơi này. Hết thảy đều là ngươi nói tính. Ta còn muốn cái này ngân lượng làm gì? Nhìn thấy lúc này Văn Hạo vẫn như cũ khách khí với chính mình. Quan Vũ đúng là có chút tiểu sinh khí. Hiện tại hắn là thật tâm muốn lưu tại nơi này. Nếu như Văn Hạo không thu cái này bạc chẳng phải là coi hắn làm ngoại nhân. Ha ha, đã như vậy vậy ta liền nhận. Nhìn thấy Quan Vũ thần sắc, Văn Hạo không còn khách khí. Nhận lấy ngân đài, Quan Vũ quả nhiên là nghĩa bạc vân thiên. Văn Hạo tự nhiên cũng sẽ không cùng hắn quá giả mồm. Quá làm kiêu ngược lại không tốt. Còn nữa nói về sau tất cả mọi người là toàn gia. Làm gì lại phân như vậy thanh? Lại dàn xếp dặn dò vài câu về sau. Văn Hạo lúc này mới đi ra phòng ở. Bất quá hắn mới đi chưa được hai bước. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Trên mặt lập tức vui mừng. Hệ thống, ngươi đi ra cho ta. Lúc này, Văn Hạo bỗng nhiên mới nhớ tới hệ thống bên trong tiểu binh trừ võ thú nội đan có thể hối đoái bên. Ngoài, có vẻ như đồng tiền cũng có thể hối đoái. Quả nhiên, hệ thống xuất hiện về sau. Bảng phía trên nửa năm trường thương binh dưới bức họa mặt ghi chú cần đồng tiền 5.000 văn chữ. Quan Vũ vừa rồi ném cho Văn Hạo tán toái bạc chừng 782 nhiều. Chẳng phải là nói lần này Văn Hạo có thể triệu hồi ra hơn 10 vị nửa năm binh linh trường thương. Tiểu binh, thật sự là không nghĩ tới. Chỉ trong chốc lát mình liền có thêm một viên mãnh tướng cùng hơn 10 vị tiểu binh. Thực sự là, vuốt rõ ràng về sau. Văn Hạo khẽ lắc đầu. Cái này hạnh phúc tới thực sự là quá đột ngột. Dưới mắt có những cái kia lương thực hạt giống. Mà lại tại lúc dùng người. Không hề nghĩ ngợi, Văn Hạo liền dùng những này ngân lượng đổi 15 vị nửa năm binh lính trường thương tiểu binh. Không đến trong phiến khác, đống loạn thạch đằng sau đi ra một tiểu đội binh sĩ. Bọn hắn cầm trong tay trường thương nhìn rất có uy thế. Bái kiến chúa công, đi tới về sau, một đội tiểu binh dập đầu lễ bái. Các người đều đứng lên đi. Xong mình cho mình nghĩ cái danh tự. Cùng lúc trước không thích ứng so sánh, hiện tại Văn Hạo đã chậm rãi tiếp nhận những lính quèn này quỳ lạy. Một hồi nhìn thấy cha mẹ của ta về sau liền nói các ngươi là cùng đường mạt lộ tán binh, rơi vào đường cùng nghĩ tại nơi này mưu cái sinh hoạt. Hiểu không? Văn Hạo nhìn chung quanh một chút về sau, lên tiếng như vậy, "Vâng, chúa công." hệ thống triệu hồi ra tiểu binh đều là lấy Văn Hạo làm chủ. Tự nhiên là Văn Hạo nói cái gì, bọn hắn thì làm cái đó. Đi, đến ruộng đồng bên kia nhìn xem. Sau đó Văn Hạo có chút hưng phấn bay qua đống loạn thạch. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.